Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi nghe được Đổng Phong Niên nói hết quá trình con bò trong đại đội của ông đẻ ra hai con nghé con. Chủ nhiệm cũng không nhịn được khen ngợi. Vị đồng chí Triệu này đúng là một nhân tài. Công xã của chúng ta rất cần một nhân tài nuôi bò thế này đây. Lão Đổng này, có thành tích hai con nghé con kia ở đó. Năm nay đội sản xuất có thành tích tiên tiến không phải của các ông thì là ai? Đổng Phong Niên nghe thấy cũng vui mừng. Trong lòng ông tự nhủ, trở về có nên mở một cuộc họp tuyên dương Triệu Uyển Thanh? Đổng Phong Niên còn chưa kịp mở cuộc họp tuyên dương Triệu Uyển Thanh thì sang ngày hôm sau người của công xã đã đến gọi Triệu Uyển Thanh. Hả? Gọi tôi sao? Triệu Uyển Thanh sững sờ đứng trước nhà mình. DTV công xã bảo cô đến làm gì? Chẳng lẽ là vì chuyện hai con nghé? Cô thu dọn rồi đi theo đại đội trưởng đến công xã. Chờ đến khi đến công xã rồi, Triệu Uyển Thanh cũng phải trợn tròn hai mắt. Một loạt các lãnh đạo ngồi trên bàn trước mặt cô. Phía sau bàn của các lãnh đạo là từng dãy người. Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bàn có một biểu ngữ màu đỏ răng ngang. Trên đó có viết bốn chữ lớn Đại hội Tuyên Dương. Trong chớp mắt Triệu Uyển Thanh cảm thấy cả người đều tê dần. Đúng lúc này, một lãnh đạo ngồi giữa dãy bàn đứng lên nói. Chúng ta mời cá nhân nuôi bò xuất sắc của đại đội thôn Thủy Chuân đồng chí Triệu Uyển Thanh lên đài chia sẻ một số kinh nghiệm về nuôi bò với mọi người. Dưới đài, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ kính trọng, tiếng vỗ tay vang dội. Triệu Uyển Thanh, cá nhân nuôi bò xuất sắc, cô chỉ từng nghe nói đến cá nhân học hành xuất sắc. Nuôi bò mà cũng có cá nhân xuất sắc sao? Đại đội trưởng, chuyện này là gì thế? Cô lẳng lặng kéo tay áo đại đội trưởng ngồi cạnh mình. Trên mặt ông cũng đang ngây ra giống như cô. Đại đội trưởng nhìn thấy nhóm lãnh đạo tiêu biểu từ những đại đội khác đang ngồi bên dưới. Tuy cảm thấy rất bất ngờ nhưng ông biết mình không thể cứ ngơ ra như vậy. Còn không phải đang khen ngợi cháu sao? Cháu nhanh chóng bước lên nói một số kinh nghiệm nuôi bò của mình đi. Nhớ kỹ cháu đang đại diện cho đội sản xuất của thôn chúng ta. Tuyệt đối không được để thôn chúng ta mất mặt. Đại đội trưởng hạ giọng căn dặn, sau đó ông dùng một tay đẩy Triệu Uyển Thanh lên đài. Triệu Uyển Thanh chưa kịp chuẩn bị, sao lại đột nhiên phải diễn thuyết thế này, lại còn đại diện cho toàn đại đội, nhìn đông đảo những ánh mắt bên dưới. Triệu Uyển Thanh lập tức bước vào trạng thái chuyên nghiệp, cô đứng thẳng sống lưng, tinh thần phấn chấn, đi đến giữa bàn, các đồng chí xã viên. Tôi chính là Triệu Uyển Thanh, cá nhân nuôi bò xuất sắc đến từ thôn Thủy Chuân. Mặt mũi Triệu Uyển Thanh đầy chững chạc, chỉ một giây đã nhập vai. May mắn là ở thời hiện đại cô từng có kinh nghiệm khi tham gia thi đấu diễn thuyết. Bây giờ chỉ cần há mồm là có thể nói ngay. Triệu Uyển Thanh nuốt nước miếng, bắt đầu phát huy một cách tự nhiên. Lúc tôi còn là một đứa trẻ, mỗi ngày tan học, trên con đường đi về nhà, tôi đều nhìn thấy bà con lao động vất vả trên ruộng đồng. Dưới cái nắng gay gắt, họ đổ mồ hôi như mưa. Từ đó về sau, tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu có chí hướng muốn phục vụ dân nhân. Phục vụ công xã và phục vụ đất nước. Từ đó trở đi, trên con đường học hành tôi không còn lười biếng. Học tập nghiêm túc và hăng hái đọc sách. Cứ như vậy tôi đã tích lũy kiến thức từ ngày này sang ngày khác. Từ năm này qua năm khác và đã nắm giữ không ít tri thức hữu dụng. Mấy người đang ngồi dưới đài đều là các lãnh đạo, các đại biểu và những người nuôi bò đến từ đội sản xuất khác của công xã. Trước đây nghe nói Triệu Uyển Thanh nuôi bò và có thể giúp con bò thuận lợi sinh được hai con nghé. Lúc đó hình tượng của Triệu Uyển Thanh trong lòng họ đã cao thêm mấy mét. Cách chương.